Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1301, chương 1302, đệ nhất. Thời gian trôi qua rất nhanh, báo táp linh lực chính tại từng bước tản đi, lộ ra bên trong một vòng ánh sáng, xuyên thấu qua vòng sáng là có thể đạt đến bên kia. Trọng Bảo xuất thế địa phương, mau nhìn, đó là cổng truyền tống, đi cướp đi vào trước, có mấy người thương lượng, muốn một được chuẩn tiến vào cổng truyền tống, nhưng mà ngay tại mấy người kia muốn tiếp cận cổng truyền tống thời điểm, một màn có thể lo sự tình phát sinh, đột nhiên trời giáng đại hỏa, toàn bộ Tuệ Linh Phong đều bị đại hỏa bao phủ tại bên trong. Phảng phất một tòa hỏa diệm sơn. A, nóng quá, thật là nóng, tay ta chân, a, kia sớm người xông vào, nhất thời vác đại hỏa che chôn ở bên trong, trở thành một vệt tro bụi. Đại hỏa trong khoảnh khắc liền thôn phệ mấy người kia, thiêu thành tro tàn. Lâm Tiêu đứng ở trên quảng trường, dương mắt nhìn ra xa xa Tuệ Linh Phong, nhìn thấy trời giáng thiên hỏa, không khỏi nhíu mày một cái. Hắn nhớ ở trong sách cổ có ghi chép, trời giáng dị hỏa phải là có yêu ma muốn xuất thế, nhưng ngay khi Lâm Tiêu nghi hoặc thời điểm, kia dị hỏa lại dần dần dập tắt. Xảy ra chuyện gì? Không chỉ là Lâm Tiêu, ngay cả những tông môn này đệ tử cũng là cảm thấy kỳ quái. Kia vọt vào 8 người cứ như vậy không có, liền thi thể cũng không tìm thấy. Nhìn thấy vừa mới một màn, Tạ Bích Thanh thật nhanh đi tới Lâm Tiêu bên cạnh, tuần hỏi nói, Lâm Tông Chủ, vừa mới đó là cái gì? Ngươi biết không? Biết một chút, chẳng qua là cho trong điển tịch có chút sai lệch. Lâm Tiêu nói ra, a, vậy kính xin Lâm Tông Chủ cho ta nói một chút. Tạ Bích Thanh lúc này kinh sợ, hắn chưa từng nghĩ, Lâm Tiêu thật đúng là biết rõ. Mới đầu hắn cũng chỉ là ôm lấy thử một lần tư thái tới nơi này. Hôm nay nghe Lâm Tiêu vừa nói như thế, trong này tựa hồ có hơi huyền bí. Trời giáng dị hỏa, yêu ma xuất thế. Lâm Tiêu ngước mắt nhìn Tạ Bích Thanh nói ra, ánh mắt thẳng tắp theo dõi hắn, tựa hồ muốn nhìn một chút hắn là nghĩ như thế nào. Nghe xong Lâm Tiêu mà nói sau đó, Tạ Bích Thanh trong lòng phiền muộn vạn phần. Đây yêu ma xuất thế, chẳng lẽ là muốn tại hắn Linh Sơn xuất thế sao? Kia Linh Sơn làm sao bây giờ? Những đệ tử này sẽ làm thế nào? Bọn hắn sinh hoạt ở nơi này nhiều năm, hôm nay phải đem tại đây vứt bỏ, ai cam lòng? Chính là không nỡ bỏ cũng không có cách nào a. Yêu ma xuất thế, coi như là đại tông môn cũng không nhất định có thể chống cự ở. Chớ đừng nói chi là bọn hắn cái này tam lưu môn phái nhỏ rồi, sợ rằng tự có thể trở thành yêu ma thức ăn mà thôi. Vậy Lâm Tông Chủ còn vào trong sao? Bên trong vạn nhất. Nói tới chỗ này, Tạ Bích Thanh dừng lại một chút, không biết phía dưới phải hình dung như thế nào rồi. Lâm Tiêu khẽ mỉm cười, vỗ vỗ Tạ Bích Thanh bả vai nói, yên tâm, đến lúc đó ta cũng sẽ vào trong. Chúng ta môn hạ đệ tử khẳng định không việc gì, bất quá những tông môn khác đệ tử ta liền không dám hứa chắc rồi. Cảm nhận được Lâm Tiêu bên cạnh hàn ý, Tạ Bích Thanh không khỏi nhìn nhiều hắn mấy lần, lập tức lui xuống, biến mất tại rồi trong làn sóng người. Vừa mới một màn kia thiên hỏa, để cho rất nhiều nhát gan người nhìn mà sợ, từng cái chủ trừ không trước. Gan nhỏ chết đói, gan lớn chết no, ta Thăng Tiêu phái nguyện ý đánh trận đầu. Đứng ở trong đám người mấy người thiếu niên, từng cái tư thế hiên ngang, thoạt nhìn chính là rồng phượng trong loài người tồn tại. Vừa dứt lời, mấy người liền bước lên phi kiếm, hướng về truyền tống trận mà đi. Mấy người càng tiếp cận truyền tống trận, trong lòng càng lo lắng sợ hãi. Mắt thấy đến truyền tống trận ngay tại trước mắt mình thời điểm, loại kia cảm giác khẩn trương để cho mọi người đều lo lắng. mắt không hề nháy một cái nhìn đến ba người kia. Hiu, hiu, hiu, ba người tẫn nhiên không trở ngại chút nào tiến vào truyền tống trận. Biến mất tại rồi trong mắt mọi người. Nhìn thấy truyền tống trận không việc gì, một ít dục dịch người cũng bắt đầu suy nghĩ truyền tống trận mà đi. Nhưng mà lần này cũng không giống như lần trước may mắn như vậy rồi. Trăm mấy chục người, như ông vỡ tổ tràn hướng truyền tống trận. Trong lúc bất chợt, bầu trời sấm sét nổ vang. Răng rác, lôi đình lướt qua chân trời. Trực tiếp bổ vào Tuệ Linh Phong trên. Nhất thời đem Tuệ Linh Phong đỉnh núi trẻ lùn một đoạn. Nhìn đến lôi đình to lớn, bay người vội vã quay đầu liền đi, mà tất cả người chính là tăng thêm tốc độ hướng về truyền tống trận mà đi. Chạy mau a, trở về, không muốn đi về, một hơi vọt vào truyền tống trận. Trong lúc nhất thời âm thanh bên tai không dứt, bay đến không trung người đều bị kia lôi điện chi lực sợ vỡ mật. Thử hỏi, ai không sợ, sinh mạng chỉ có một, mà vừa mới dẫm vào vết xe đổ. Rõ mồn một trước mắt, hôm nay bọn hắn cũng phải trở thành lịch sử sao? Răng rác, không còn kịp rồi, lôi điện bao phủ quá rộng, chúng ta đều không đi được. Thời gian liền loại này nghe lưu ở nơi này, mới vừa gia nhập Tuệ Linh Phong trăm hơn 10 người. Cứ như vậy tại lôi điện bên dưới trở thành cho tàn. Chết oan chết uổng, lôi điện tốc độ cực nhanh, một trong nháy mắt. Lâm Tiêu và người khác trong mắt tất cả đều là lôi điện điện hồ. Hiện đầy toàn bộ Tuệ Linh Phong, làm cho cả Tuệ Linh Phong trở thành cấm địa một bàn tồn tại. Có một số người bắt đầu phỏng đoán, mỗi một lần đại kiếp đến thời điểm, đều sẽ kèm theo rất dài chờ đợi. Nhanh, ngay tại lúc này, vọt vào, lại là một nhóm người lớn suy nghĩ truyền tống trận phóng tới. Nhưng mà bọn hắn chỉ là lấy trứng chọi đá, thiểm điện cùng đến, trực tiếp đem các loại người đánh thành cho bụi. Thấy một màn này sau đó, lại cũng không ai dám về phía trước rồi. Bọn hắn mỗi một người đều sợ chết, dù sao tu hành vài chục năm, thật vất vả có chút vốn, cứ như vậy vô duyên vô cớ chết đi, bọn hắn ai cam tâm. Trong lúc nhất thời, mọi người trố mắt nhìn nhau, bắt đầu thương lượng đối sách. Có chút nội tình mạnh mẽ đại tông môn, trực tiếp liền lấy ra tông môn ban cho bảo vật, đi đối kháng đạo thiên lôi này. Chính là thiên lôi lực lượng kinh khủng dị thường. Bảo vật tầm thường, pháp bảo đều vô dụng, chỉ có bên trên cấp bậc pháp bảo mới có thể tạo được chút tác dụng. Phát hiện một điểm này, đỉnh phong đại phái đệ tử trong nháy mắt lấy ra một thanh lôi đình lấp lóe tiểu kiếm, trôi nổi tại mọi người đỉnh đầu. Trên tiểu kiếm lôi điện chi lực cùng ở trên bầu trời lôi điện chi lực dị thường giống nhau. Cưỡi gió môn nhân, theo ta đi, một vị dẫn đầu sư huynh hướng về sau lưng gầm thét đến. Mọi người nghe tiếng ghé mắt nhìn lại, chỉ thấy một đám người trùng trùng điệp điệp tại phi kiếm bên dưới run sợ trong lòng hướng về truyền tống cửa vào đi tới. Răng rác, trên bầu trời sấm chớp rền vang, cái thanh kia sáng lên kiếm nhỏ màu bạc tại một đám người trên đỉnh đầu lơ lửng. Đột nhiên một đạo thiên lôi đánh xuống, trực tiếp bổ tới trên tiểu kiếm. Đột nhiên xuất hiện thiên lôi, bị dọa sợ đến tiểu kiếm phía dưới người mỗi cái kinh ngạc, vẻ mặt sợ hãi nhìn lên, thân thể cũng bản năng lập tức ngồi xổm xuống. Không việc gì, nhìn thấy lôi đình chi lực bị tiểu kiếm hấp thu, mọi người vui mừng quá đổi, nhất thời tăng nhanh tốc độ. Nhưng mà bọn hắn tăng nhanh tốc độ, thiên lôi bổ xuống tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh. Tiểu kiếm đã bắt đầu có vết nứt xuất hiện, tại công kích mãnh liệt hạ, lôi đình tiểu kiếm đã là không thể tại kiên trì, có thể làm chỉ có thể làm cuối cùng vùng vẫy. Răng rác, một tiếng rất nhỏ vỡ vang lên, truyền vào mọi người bên tai, cũng không phải tiếng sấm nổ thanh âm, mà là trên tiểu kiếm mặt truyền tới. Sao CVTGH, hảo GH,